Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1734, sớm muộn có gánh nổi một ngày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ngày lại một ngày. Trịnh Nhân cuộc sống bình thản như nước, sáng sớm đi bệnh viện cộng đồng xem một vòng người bệnh. Tới 912 kiểm tra phòng. Lên ca giải phẫu, mỗi ngày đều là giống nhau. Hắn cũng không cảm thấy được khô khan. Lão bản, đại lưu vậy mặt lại xảy ra chuyện. Ngoại khoa thần kinh cũng có phiền toái. Tô Vân đi tới, ngồi vào công việc giải phẫu giữa trên ghế salon. Bắt chéo chân nói đến. Thế nào? Trịnh Nhân nhìn màn ảnh. Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ đang làm giải phẫu. Thứ tư ca giải phẫu đã muốn kết thúc, mỗi ngày làm từng bước liền ban vượt qua. Trịnh Nhân rất quen thuộc với tại loại này tiết tấu, không giống như là Hải Thành khoa cấp cứu bận rộn như vậy lục. Mặc dù bệnh viện cộng đồng người bệnh càng ngày càng nhiều, nhưng tới học bổ túc bác sĩ vậy càng ngày càng nhiều. Toàn thể lượng công việc đối với Trịnh Nhân mà nói coi như là tốt. Hắn thấy được Liễu Trạch Vĩ trích duy nhất thành công, cơ hồ hoàn mỹ, lại nữa nhìn một chút Stan, xoay người nhìn Tô Vân, tiếp giải phẫu độ khó ở chỗ vậy một kim trích, chỉ cần trích thành công, còn dư lại đều là chuyện nhỏ, coi như là muốn thất bại cũng rất khó, huống chi bất kể là giáo sư vẫn là Liễu Trạch Vĩ. Ở tham gia giải phẫu lên cũng đạt tới hoặc là sắp đạt tới cự tượng cấp bậc bác sĩ. Thả ở bên ngoài, đều là tạm thời hào kiệt, cũng chính là ở tay mình phía dưới, làm bác sĩ nhỏ dùng. Hơn nữa hai người giải phẫu phối hợp vậy ngày càng thuần thục. Trịnh Nhân đang suy nghĩ Liễu Trạch Vĩ trở về sau đó. Cái này học bổ túc bác sĩ nên làm sao thay đổi liên tục giải phẫu vấn đề. Tô Vân nói gì tới? Trịnh Nhân chỉ nhớ thật giống như có chút chuyện phiền toái mà. Nhưng cái gì cũng hồi không nhớ nổi. Đại lưu lại xảy ra chuyện. Tô Vân xem Trịnh Nhân một mặt mơ hồ trạng thái. Rất là không biết làm sao. Nhún vai một cái nói đến. Đại lưu không phải nói não ngoại tổn thương đã xong chưa? Trịnh Nhân nói. Lại có lặp đi lặp lại. Vẫn là len lén ở phòng bệnh uống rượu cái gì. Lão bà hắn mang tiểu tam tới theo hắn ly dị. Muốn chia nhỏ tài sản. Tô Vân nói. Sau đó nghe nói đại lưu đánh người nọ một bạt tay. Ngoại khoa thần kinh y tá. Bác sĩ đi cứu. Người liền trực tiếp chết. Kiểm nghiệm xác tỏ rõ hắn tim tan vỡ. Tim tan vỡ. Đánh một bạt tay. Trịnh Nhân kinh ngạc. Bạt tai và tim tan vỡ có thể không có quan hệ gì. Chẳng lẽ nói bây giờ hoài nghi là ngoại khoa thần kinh làm ấn ngực bên ngoài tim tạo thành. Ừ, chuyện ngày hôm qua mà. Người đang kiểm nghiệm xác. Tô Vân nói, ta hỏi một chút. Lúc ấy phòng bệnh người bệnh nói. Hắn đơn giản kể một lần lúc đó đi qua. Những thứ khác người bệnh, thân nhân người bệnh đều rất bầu không khí. Thậm chí có một cái chàng trai nói nguyện ý cho đại lưu làm chứng. Khi dễ người không có như thế khi dễ. Đây là vừa vừa người đàng hoàng đi chết làm. Đại lộ không bình người ngoài sinh. Trượng nghĩa chấp ngôn người thỉnh thoảng vẫn sẽ có. Nhưng ngoại khoa thần kinh sự việc. Liền không dễ giải thích. Trịnh Nhân nghe Tô Vân kể xong sự việc đi qua. Cao mày nói. 24 tuổi bệnh nhân nam. Tim nói hư thì hư, xương sườn đè gãy, vậy rất khó sẽ đem trái tim đè bể đi. Ta cũng là nói như vậy, ở đâu kiểm nghiệm xác? Trịnh Nhân hỏi, Lý Triệu Sâm vậy mặt. Tô Vân nói, cho nên nhanh chóng nói với ngươi một tiếng. Có chuyện gì tìm lãnh đạo báo cáo? Cái này có phải hay không một cái thói quen tốt? Thật là không tệ, Trịnh Nhân đối với loại này gánh nổi nhân vật rất không thích. Nhưng mà đại lưu vậy mặt mình dẫu sao biết, mặc dù đối với hắn xử lý chuyện phương thức có chút khinh thường. Nhưng dẫu sao là người đàng hoàng, mình có thể giúp một cái chính là một cái. Còn nữa, cùng ngày chẩn đoán đại lưu là cứng rắn màng bên ngoài máu xưng, thời điểm Tô Vân cầm đại lưu đưa đến ngoại khoa thần kinh, muốn là vì chuyện này cầm ngoại khoa thần kinh người dính vào, liền không có ý gì. Tô Vân nhiều ít vậy xính chút bên, không giúp một chút bận bịu, sau này thấy được ngoại khoa thần kinh người cũng ngại quá chào hỏi. Còn có một cái người bệnh, làm xong chúng ta liền đi, ta trước cùng Lý Triệu Sâm nói một chút. Trịnh Nhân nói, chặc chặc, thật là chuyên nghiệp. Tô Vân không biết là không phải ở châm chọc Trịnh Nhân. Ngồi ở ghế salon vậy vậy không nóng nảy, cầm điện thoại di động trong tay không biết đang cùng ai nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân quay đầu, gặp Stan đã hạ đi vào, chậm chạp mở ra, thành lập lối đi, cái này không có gì đẹp mắt, chờ hạ mật ca giải phẫu làm xong mình liền trực tiếp đi. Hắn cầm lấy điện thoại ra, tìm được Lý Triệu Sâm điện thoại gọi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ta cái này đang bận, làm xong cho ngài trả lời điện thoại. Lý Triệu Sâm nói rất dứt khoát, nhưng có thể nghe ra hắn đối với Trịnh Nhân gọi điện thoại tới đây mừng rỡ. Lý lão sư, là tim bể kiểm nghiệm xác sao? Trịnh Nhân hỏi, có tiện hay không ta liếc mắt nhìn? Trịnh Nhân không biết kiểm nghiệm xác quy củ, những người khác có hay không tư cách đi xem. Lúc đi học, Trịnh Nhân chỗ ở trường học vậy có một bộ phận kiểm nghiệm xác công tác. Mỗi tương ứng kiểm nghiệm xác thời điểm, từng nhóm học sinh vây chung quanh, ở xem náo nhiệt, khi đó bất tránh quy, chuyện gì đều giống nhau. Bây giờ có thể thì chưa chắc, mình có tính hay không người không quan hệ cũng không tiện nói. Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài lời nói này. Lý Triệu Sâm nói, đúng nha, ta hỏi một chút ha ha. Vừa nói, hắn vậy mặt bắt đầu loạn. Cái đó ai, trước đợi một chút, điện thoại cho ta. Ta, điện thoại bị cúp, người này, thật chính là một cái kỹ thuật chó. Vẫn là rất thuần chồng, sao mình đều phải thuần. Trịnh Nhân cảm khái, phỏng đoán Lý Triệu Sâm đang làm kiểm nghiệm xác. Hắn đều không lấy điện thoại di động, là những người bên cạnh tiếp thông điện thoại thả vào bên tai hắn. Và bác sĩ mổ chính làm giải phẫu một cái đãi ngộ. Nói thế nào? Tô Vân hỏi. Chờ chút, Trịnh Nhân gặp giải phẫu làm xong, đổi cái kế tiếp người bệnh đi lên, lại bắt đầu chuyên tâm xem giải phẫu. Sự việc sao? Một kiện làm, vững vàng đương đương, nếu không khẳng định xảy ra chuyện. Rất nhanh, Lý Triệu Sâm điện thoại đánh trở về. Ông chủ Trịnh, ta hỏi một chút, mổ xẻ bộ môn là cục thành phố bên ngoài thuộc kiểm nghiệm xác đơn vị một trong. Ngài muốn tới xem, được lệ thuộc mổ xẻ bộ môn. Ngài không phải phụ viện giáo sư sao? Ta trực tiếp cầm ngài cho kéo qua. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, trong đầu nghĩ phụ viện biên chế làm sao loạn như vậy. Hắn nào biết mình đi phụ viện giảng bài sau đó. Mổ xẻ bộ môn đều sớm ra tay, tính là biên ngoại giáo sư. Lý Triệu Sâm cũng chính là vừa nói như vậy, thủ tục căn bản không coi là vấn đề. Chúng ta ngài một lát, ngài tới rồi làm tiếp. Người ngại phiền mà nói, bà ta những người khác cũng đuổi đi. Lý Triệu Sâm hưng phấn nói đến, trước tiên nói một chút về tình huống gì. Trịnh Nhân không chút khách khí nói đến. Lý Triệu Sâm không khách khí, Trịnh Nhân vậy liền tùy ý. Người chết phái nam, 24 tuổi, mổ xẻ phát hiện tim tan vỡ, nửa tim bên trái phòng sau vách đá gần lòng nhọn chỗ. Tan vỡ khu vực tồn tại cấp tính lớn diện tích cơ tim nghẹn. Lý Triệu Sâm bắt đầu và Trịnh Nhân báo cáo công tác, người cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân hỏi, hoài nghi là đứng tim. Vẫn còn ở kiểm soát những nhân tố khác. Lý Triệu Sâm nói, ngoại lực đè ép, đổ cũng có thể, nhưng có khả năng không lớn. Chỉ là thân nhân người chết kiên trì cho rằng là ngoại thương và tim ấn tạo thành tử vong. Phải, vậy ngươi chờ ta một lát. Ta cái này còn có 2 ca giải phẫu. Một tiếng sau ta đã qua. Và Lý Triệu Sâm quyết định chuyện này.